Chương 1811, Ba Ca Y Khôi Lỗi. Cùng hắn nói Phượng Hoàng lão tổ biết được năm đó tân bí, chẳng bằng nói nàng trong nội tâm vẫn luôn tồn tại Phượng Hoàng nhất tộc tổ hấn. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tinh Nguyệt, quan sát tỉ mỉ. Tinh Nguyệt trên người cố khí tức kia, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Không phải là Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, cũng chỉ có Huyền Âm Phượng thể mới có thể để người có được Phượng Hoàng chi lực. Hơi suy tư một lát, Phượng Hoàng lão tổ hài lòng gật đầu, cười ha hả nói ra, ngươi đến, ngược lại là đối ta Phượng Hoàng nhất tộc có trợ giúp thật lớn. Ta chính là Huyền Âm Phượng thể người thừa kế, như lão tổ có gì cần, vãn bối ổn thỏa dốc hết toàn lực hỗ trợ. Tinh Nguyệt chắp tay nói. Phượng Hoàng lão tổ gật đầu nói, nếu ta đoán không sai, ngươi Huyền Âm Phượng thể, tựa hồ còn thiếu khuyết cao y củ ồ y củ nở dê khâu, mới xem như chính thức giác tỉnh A. Tinh Nguyệt không sợ hãi chút nào, dù sao người trước mắt, thế nhưng là trong truyền thuyết Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ, thần đế cảnh cường giả. Ta Phượng Hoàng nhất tộc có thứ mà ngươi cần đồ vật, bất quá trước đó, ta cờ nở hỗ trợ của ngươi. Phượng Hoàng lão tổ nói thẳng. Tinh Nguyệt trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng đến Phượng Hoàng nhất tộc ngoại trừ truyền thừa ký ức bên ngoài, còn có một chuyện, cái kia chính là cầm lấy một vật. Không có vấn đề. Tinh Nguyệt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Ngươi cùng ta Phượng Hoàng nhất tộc, cũng coi là rất có nguồn gốc. Phượng Hoàng lão tổ đạo, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Tinh Nguyệt đã có thể tính làm là Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân. Bất quá, Phượng Hoàng lão tổ tựa hồ muốn khảo nghiệm Tinh Nguyệt, không có gấp nói ra những lời này đến. Sau 3 tháng, Tam Đại Thú Tộc Liên Hợp cử hành thiên thần thi đấu, ngươi cờ nở cướp đoạt đệ nhất. Trọng tỏa thiên bằng tộc cùng ma cầm tộc thiên thần. Phượng Hoàng lão tổ no y nếu ngươi có thể làm đến, sẽ trở thành ta Phượng Hoàng nhất tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Ai cũng không biết, Phượng Hoàng lão tổ cùng Tinh Nguyệt đến cùng đã nói những gì. Tộc trưởng đương nhiệm chỉ là biết được, làm Tinh Nguyệt theo ưu ám chi địa đi ra thời điểm, trong đầu của nàng, nhiều hơn một đạo mệnh lệnh. Toàn tức, nàng nhanh chóng triệu tập các trưởng lão, tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hội nghị nội dung chính là, ứng đối ra sao sau 3 tháng thiên thần thi đấu. Còn như Tinh Nguyệt cùng Phương Thần, thì là được an bài tại Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa bên trong. Phương Đại Ca, Nguyệt Nhi Tỷ, hai người các ngươi tạm thời tiểu ở lại đây đi, có gì cần trực tiếp nói với ta là được rồi. Từ khi kiến thức Phương Thần thực lực về sau, Phượng Nhi đối Phương Thần phi thường mới sùng bái. Làm nàng biết được Tinh Nguyệt cùng Phương Thần là vợ chồng thời điểm, vô cùng hâm mộ. Đa tạ. Phương Thần khẽ gật đầu. Phượng Nhi rời đi về sau, Phương Thần hỏi thăm Tinh Nguyệt liên quan tới Phượng Hoàng lão tổ sự tình. Tinh Nguyệt đem sau 3 tháng, thiên thần thi đấu sự tình, cáo chi Phương Thần. Ngày thứ 2, một thì hoành động toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc tin tức, trong nháy mắt truyền bá ra. Nửa tháng sau, Phượng Hoàng nhất tộc sẽ tuyển ra tham gia thiên thần thi đấu chủ yếu thiên thần. Rất nhiều tộc nhân biết được chuyện này về sau, nhao nhao báo danh, các nàng đều muốn đi thiên thần thi đấu bên trong, là trong tộc làm một chút cống hiến. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, tự nhiên là bị Phượng Hoàng nhất tộc phụng làm thượng khách. Tiểu liên tộc trưởng đối bọn hắn, thái độ đều là cực tốt. Một ngày, Phượng Nhi phụng mệnh mang theo Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, du lãm Phượng Hoàng nhất tộc. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc nguyên bản chiếm cứ lấy toàn bộ Nam Cực đại lục địa vực, nhưng là Phượng Nhi trong giọng nói, tràn đầy cô đơn. Phương Thần giang tay ra, cười an ủi, Phượng Hoàng nhất tộc nội tình sau lưng, thiên bằng tộc cùng ma cầm tộc muốn chiếm đoạt, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ, không cần lo lắng. Phượng Nhi thở dài một tiếng, sau đó nói, ai, các ngươi không biết, chân thần phía dưới, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc căn bản là không có cách cùng ma cầm tộc cùng thiên bằng tộc bằng được. A hai đại trong tộc, có rất mạnh thiên thần sao? Phương Thần có chút hiếu kỳ mà hỏi. Thiên bằng tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, chính là trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng, huyết mạch độ dày đặc, để cho người ta chấn kinh. Hắn danh xưng thiên bằng tộc tối cường thiên thần, liền xem như đặt ở thần giới, cũng là siêu cường tồn tại, nghe nói hắn có thể tại thần vương cảnh cường giả trong tay, toàn thân trở ra. Phượng Nhi nói đến thiên bằng tộc thiên kiêu thời điểm, thanh âm phi thường nặng nề. Kim sĩ đại bằng am hiểu tốc độ, một khi phi hành, coi như là chân thần QNZ không đuổi theo kịp. Dĩ vãng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, rất nhiều đều chết tại trong tay người nọ. Hắn tính cách hung ác, thủ đoạn tàn nhẫn, là một tên kình địch. Phượng Nhi tiếp tục nói, tốc độ cực nhanh sao? Phương Thần âm thầm suy tư, cái này kim sĩ đại bằng tốc độ, cùng mình thời không sách so ra đầu kia ma cầm tộc thiên kiêu đâu? Phương Thần hỏi. Ma cầm tộc vị này, mặt ngoài thực lực không bằng Thiên Bằng tộc Kim Sĩ Đại Bằng. Nhưng hắn thực lực chân chính, không thể tưởng tượng. Phượng Nhi nói, năm đó trận chiến kia, trực tiếp chấn động toàn bộ Nam Cực Đại Lục, quả nhiên là để cho người ta kinh hãi. Phương Thần một bên nghe Phượng Nhi giới thiệu hai đại thú tộc cường giả, một bên âm thầm gật đầu. Sau 3 tháng thiên thần thi đấu, lớn nhất khó khăn chính là Ma Cầm tộc vị này thiên tiêu, cùng Kim Sĩ Đại Bằng. Tinh Nguyệt nếu là đối mặt hai người, tình huống tựa hồ có chút không thể lạc quan. Nếu là mình có thể tham gia thiên thần thi đấu liền tốt. Nghĩ tới đây, Phương Thần ánh mắt, rơi vào Phượng Nhi trên thân. Bị Phương Thần dạng này nhìn thẳng, Phượng Nhi có chút không được tự nhiên, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng. Phương Đại ca Phượng Nhi, có biện pháp nào có thể để cho ta tham gia thiên thần thi đấu sao? Phương Thần hỏi. A Phượng Nhi kinh ngạc kêu thành tiếng, nàng còn tưởng rằng là sự tình gì, nguyên lai là dạng này. Ngươi không phải ta Phượng Hoàng nhất tộc người, muốn tham gia thiên thần thi đấu, tựa hồ có chút phiền phức. Phượng Nhi nhíu mày, lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của nàng sáng lên, sau đó nói, Phương Đại ca, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái biện pháp, cũng không biết ngươi có thể làm được hay không. Biện pháp gì? Phượng Nhi hỏi. Chỉ cần ngươi trở thành chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cung phụng, tự nhiên có thể đại biểu Phượng Hoàng nhất tộc tham chiến. Nghĩ đến cái khác hai đại thú tộc, cũng sẽ không nói cái gì. Như thế nào mới có thể trở thành cung phụng? Phương Thần truy vấn. Mặc dù chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc xuống dốc, nhưng là muốn trở thành cung phụng, vẫn là vô cùng khó khăn. Vì thế, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc thiết lập 3 đạo cửa ải, chỉ cần ngươi thông qua được, liền tự nhiên là cung phụng. Phượng Nhi cười ha hả nói. Cụ thể là cái gì? Cửa ải? Phương Thần hỏi. Phương Đại ca, ngươi thật muốn tham gia sao? Phượng Nhi hỏi. Phương Thần gật đầu, Phượng Nhi suy tư một lát, sau đó nói, đi theo ta. Cung Phụng Điện. Phượng Hoàng nhất tộc cung phụng ở lại địa phương. Tại Cung Phụng Điện bên ngoài, có một cái rất lớn quảng trường. Phượng Nhi đem Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, dẫn tới trên quảng trường. Phượng Nhi, ngươi tới làm gì? Phụ trách Cung Phụng Điện trưởng lão dò hỏi. Kim trưởng lão, Phương Đại ca muốn trở thành chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cung phụng, còn xin Kim trưởng lão khảo hạch. Phượng Nhi no ia Kim trưởng lão ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Ngươi nhất định phải khiêu chiến cung phụng cửa ải sao? Kim trưởng lão trầm giọng hỏi. Phương Thần giang tay ra, trọng trọng gật đầu. Cung phụng cửa ải, vô cùng nguy hiểm, vô cùng có khả năng vẫn lạc, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Kim trưởng lão tiếp tục hỏi. Nghĩ kỹ. Phương Thần no y tốt, cung phụng cửa ải, tổng cộng có 3 cư AAI trên cơ bản đều cùng thực lực có quan hệ. Kim trưởng lão đang khi nói chuyện. Bàn tay vung lên, lập tức 3 KI khôi lỗi, ra trên quảng trường. Chỉ cần ngươi có thể liên tục đem bọn hắn 3 KI đánh bại, liền có thể trở thành chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cung phụ. Kim trưởng lão nói. Nhìn thấy khôi lỗi, Phương Thần mở to hai mắt nhìn. Hắn có chút không dám tin tưởng, thần giới thế mà tồn tại khôi thiên tộc khôi lỗi. Chẳng lẽ, năm đó khôi thiên tộc cường đại đến tại thần giới cắm rễ sao? Phương Thần âm thầm suy tư. Làm sao sợ? Kim trưởng lão thấy thế, do hỏi. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, là từng cái đánh, vẫn là cùng một chỗ đánh ngay vậy, Kim trưởng lão có chút kinh ngạc. Cái này mới ra đời ra hỏa, cũng quá khoa trương a. Khôi thiên tộc khôi lỗi, không phải bình thường khôi lỗi có thể so sánh. 3 cao y khôi lỗi, đều là thiên thần cảnh cấp bậc, bất quá thực lực lại một cái so một cái mạnh mẽ. 3 cao y khôi lỗi liên thủ, có thể làm cho thần vương cảnh cường giả thúc thủ vô sách. Hắn thế mà nghĩ 3 cao y cùng một chỗ đối phó, đương nhiên là từng bước tới. Kim trưởng lão nói, cái này con rối thứ nhất thực lực, tương đương với phổ thông thiên thần cảnh. Cái thứ hai thì là tương đương với đỉnh tiêm thiên thần cảnh. Còn cái thứ ba, nửa bước thần vương cảnh. Người trẻ tuổi, nếu là không kiên trì nổi, tự kêu đi ra. Tuyệt đối không nên gượng chống, bằng không mà nói, hậu quả chỉ có một cái. Đó chính là ngươi chết. Kim trưởng lão no y.